Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1395, chương 1374, tuyệt thế kim đế. Oanh, theo Lam Phong thân thể chui vào đến cái này linh tiền trong ao. Một cỗ khó nói lên lời thư sướng cảm giác thì là tràn ngập toàn thân hắn. Phảng phất có một thùng hỏa dược đem hắn cỗ thân thể này cho triệt để dẫn bạo. Làm cho hắn trên mặt hiện ra nồng đậm hưởng thụ tới. Thân thể của hắn ngâm vào cái này linh tiền trong ao. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được thể nội tất cả tế bào tại thời khắc này đều phảng phất sinh động. Toàn thân hắn lỗ chân lông tại thời khắc này toàn bộ bị mở ra. Linh tiền dịch ẩn chứa linh năng tại thời khắc này liên tục không ngừng địa quán chú đến trong thân thể của hắn, làm cho trong cơ thể hắn tế bào tại thời khắc này gia tốc phân liệt sinh trưởng. Lam Phong có thể cảm giác được, thân thể của hắn theo hấp thu những thứ này linh tiền trong ao linh tiền dịch linh năng mà tại từ trở nên cường hãn. Nhưng là làm cho Lam Phong chau mày là khi nào hắn có thể đầy đủ đem những thứ này linh tiền dịch linh có thể hấp thu hoàn tất. Dựa theo bây giờ hắn cỗ thân thể này thân thể tự thân hấp thụ tốc độ, chỉ sợ cần hơn mấy tháng a. Nếu quả thật muốn mấy tháng lời nói, Lam Phong căn bản cũng không có cái kia cái thời gian. Lam Phong chau mày, hắn muốn dẫn đạo chính mình cỗ thân thể này hấp thu linh tiền trong ao linh năng dược hiệu. Thế nhưng là hắn nhưng căn bản liền không tìm được nên như thế nào ra tay. Nhưng vào lúc này, cái kia tang thương thanh âm lại là trong lúc đó tại Lam Phong bên tai một bên nổ vang. Nghe được cái kia tang thương chất vấn âm thanh, Lam Phong chau mày, nhịn không được thấp giọng thì thào. Lam Phong trong đầu hiện ra đã từng hắn bị khu trục xuất ngoại, bị vô số thế lực truy sát, gặp được vô số cường giả ma luyện tình cảnh tới. Lực lượng nguồn gốc từ tại chỗ nào? Lực lượng nguồn gốc từ tại tâm. Như không phải là bởi vì ta có được kiên cường tâm, kiên định niềm tin, không gì không phá ý chí, ta cũng sẽ không đi cho tới bây giờ một bước này. Đã sớm tại trong tuyệt cảnh chết. Lam Phong không khỏi thấp giọng thì thào, cho nên lực lượng nguồn gốc từ tại tâm. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hư không bá thể quyết chính là phù hiện trong tay hắn. Hắn thực sự mở sách tịch, tìm kiếm chuẩn xác đáp án, nhìn lấy vấn đề kia. Tang thương thanh âm lại một lần nữa tại trong đầu hắn trả lời. Lam Phong không chút nào do dự địa trong lòng trả lời, lực lượng nguồn gốc từ tại tâm. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hư không bá thể quyết trong lúc đó phát sinh cải biến. Tách ra chướng mắt quang mang, hóa thành vô số kim sắc kiểu chữ hiện lên ở tại Lam Phong trong tầm mắt. Lực lượng nguồn gốc từ tại tâm. Nếu nói thân thể biển, tâm làm theo quyết định biển rộng lớn tiểu. Nếu nói tâm là hỗn độn, như vậy tâm thì là thiên địa. Cho nên, có lời, lực bắt nguồn từ tâm, phát ra sống lưng, thông bách hải. Nhìn lấy cái kia nổi lên kim sắc kiểu chữ, Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm rung động. Phảng phất có một tòa vô hình đại môn chính đang vì hắn từ từ mở ra. Khó khăn nuốt nước miếng, nén xuống kích động trong lòng cùng rung động. Lam Phong tiếp tục đem ánh mắt hướng về phía dưới nhìn qua, hư không bá thể quyết một mình sáng tạo. Lấy tâm làm lực lượng cội nguồn luyện thể chi pháp, tu luyện đến đại thành, thân thể có thể vượt qua hư không. Hư không luyện thể quyết phân 9 tầng, đệ nhất trọng luyện bí, tầng thứ 2 luyện cốt, tầng thứ 3, nhìn lấy phía dưới hiện ra tu luyện giới thiệu, Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm rung động. Hắn không nghĩ tới cái này hư không luyện thể quyết vậy mà như thế nghiêu bức. Tu luyện đến đại thành, thân thể có thể vượt qua hư không? Cái này, quả thực là thần tiên chi năng a. Nếu không có biết quyển sách này đến từ Long Hoàng cất giữ, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Cái này mẹ nó quả thực là đang khoác lác bức a. Đương nhiên, Lam Phong cũng không biết cái này hư không luyện thể quyết giảng thuật đến cùng là thật là giả. Nhưng là hắn lại dự định nếm thử một phen. Dù sao theo Lam Phong cái này hư không luyện thể quyết cũng là một môn tu luyện nhục thân pháp môn. Như là những tu luyện nhục thân đó trở thành hoành luyện tông sư, nói không chừng Lam Phong có thể nương tựa theo tu hành cái này hư không bá thể quyết trở thành Hoành Luyện Tông Sư cũng không nhất định. Tuy nhiên Lam Phong thân thể hoàn toàn không kém hơn Hoành Luyện Tông Sư. Nhưng là nói cho cùng hắn cũng không phải là Hoành Luyện Tông Sư. Chẳng qua là Cương Khí Tông Sư mà thôi. Nếu là hắn tu luyện cái này hư không bá thể quyết trở thành Hoành Luyện Tông Sư. Lại thêm bản thân hắn tu luyện âm dương kình khí trở thành Cương Khí Tông Sư. Như vậy hắn chẳng phải là thân thể cùng cương khí song tu. Trở thành song hệ tông sư. Khi đó, Lam Phong chiến đấu lực đem lại một lần nữa tăng lên trên diện rộng. Cho dù là đối mặt thần chi tử Adam, chỉ sợ cũng không sợ chút nào. Nếu như Lam Phong lại trở thành linh hồn tông sư, tam hệ hợp nhất, hắn đem chính là tông sư đệ nhất nhân. Lực lượng nguồn gốc từ tại tâm, phát ra sống lưng, thông bách hải. Bây giờ, thì dùng những thứ này linh tuyền dịch tới giúp ta hoàn thành hư không bá thể quyết đệ nhất trọng. Luyện bì chi cảnh đi. Lam Phong hít sâu một hơi. Lập tức chậm rãi hai mắt nhắm lại. Thể nội lực lượng dâng trào. Ý niệm trong lòng tránh qua. Một cỗ hấp lực thì là theo hắn trong lỗ chân lông nở rộ. Bắt đầu điên cuồng địa hấp thu cái này linh tuyền dịch linh năng đến. Theo linh tuyền dịch lực lượng bị Lam Phong hấp thu. Hắn da thịt nhan sắc từ từ phát sinh cải biến. Nếu là đem cái này hư không bá thể quyết tu luyện thành công, phối hợp hắn Long Hoàng Thánh thể cùng thần Long chi lực, không biết sẽ có chuẩn bị như thế nào uy lực. Tại Lam Phong vùi đầu khổ tu thời điểm, nhưng lại không biết cả tòa chư thần hoang đảo bởi vì hắn đến mà lâm vào cực lớn trong rung động. Chư thần hoang đảo chỗ sâu, sơn tuyền phía dưới, mấy chục đạo thân ảnh tại trên bãi cỏ tùy ý mà ngồi. Một cỗ hung hãn khí tức thì là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Tại cách bọn họ cách đó không xa thì là chồng chất mấy chục đạo băng lãnh thi thể. Bên trong bất phàm các quốc gia bộ đội đặc chủng thành viên. Thậm chí còn có cổ ma nhất tộc thành viên. Trọn vẹn hơn mấy chục người. Thế nhưng là, mặt đất sạch sẽ gọn gàng vô cùng. Căn bản cũng không giống như là đi qua một trận kịch chiến. Những người kia đều là trong nháy mắt bị miểu sát. Có thể nghĩ cái này mấy chục đạo thân ảnh bất phàm. Thực lực tất nhiên là vô cùng kinh khủng. Mỗi một người bọn hắn cách ăn mặc cùng mặc lấy đều cực kỳ cá tính cùng đặc sắc. Khí chất sắc bén, coi trời bằng vung, giống như giữa thiên địa chúa tể. Đám người này mỗi một cái đều là thầm trên bảng tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp cường giả. Một người cầm đầu nhìn qua chừng 40 tuổi, khuôn mặt sắc bén, trong hai mắt ánh sáng màu vàng lấp lóe, thì liền đồng tử tựa như cũng là kim sắc, giữ lấy một đầu tóc vàng, mặc một bộ chiến bào màu vàng óng, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ khí phách, thẳng tắp địa đứng ở một bên. Có lẽ là bởi vì trên người hắn khí thế quá mạnh duyên cớ. Những người chung quanh đều là không dám tới gần chung quanh hắn 5 mét phạm vi bên trong nửa bước. Cho dù là chung quanh mỗi một cái đều là thầm trên bảng cường giả. Nhưng nhìn hướng nam nhân này thời điểm trong mắt đều là hội không tự chủ được toát ra một cỗ kính. Sợ, bởi vì hắn là thầm bảng thứ 6 kinh khủng tồn tại. Đồng thời, hắn càng là nắm trong tay Nam Phi khu vực tất cả thực lực kinh khủng. Hắn tên là Bảo Vệ Đức. Bởi vì nắm trong tay trí cường kim hệ dị năng, bị mọi người phong làm kim đế. Có thể nghĩ kim đế bảo vệ đức thực lực là hạng gì cường hãn. Trừ kim đế bảo vệ đức bên ngoài, người khác cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Thầm bảng thứ 12 Bengal đế vương mạnh thế. Thầm bảng thứ 18 Ấn Độ Đan vương Indian. Thầm bảng thứ 12 6 thương thánh Mulder. Thầm bảng thứ 27 thánh tài kim cương đen. Mỗi người đều là tại trên quốc tế tiếng tăm lừng lẫy. Mỗi người đều là một phương lão đại. Nhưng mà, bởi vì nguyên nhân nào đó, bọn họ tụ tập cùng một chỗ. Bạch, nhưng vào lúc này, hai đạo chật vật thân ảnh theo sơn tuyền phía sau trong rừng rậm xông tới. Bọn họ vết thương chằng chịt, trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng sợ. Nhìn qua tựa như là kinh lịch một trận tàn khốc kịch chiến. Theo địa ngục tử vong bên trong leo ra, hai người này chính là Lam Phong thả đi kim cương đen dị năng lính đánh thuê đoàn bàn tử hai người. Giống, sau lưng bọn họ càng là có phẫn nộ hung thú gào thét thanh âm truyền ra. hoảng sợ đến bọn hắn hồn phi phách tán, tốc độ chạy càng nhanh. Khi bọn hắn nhìn thấy phía trước Sơn Tuyền tùy ý mà ngồi mấy đạo thân ảnh lúc, bọn họ trên mặt đều là hiện ra nồng đậm kinh hỉ đến. Giống như bắt đến cây cỏ cứu mạng, cầu cứu thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra, đại. Đại nhân, cứu ta, tại bọn họ lời nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt đó. Hung thú nộ hống thanh âm lại một lần nữa truyền ra. Sau đó một đầu hình thể to lớn ma long hổ chính là từ trong rừng rậm xông ra. Lấy cực nhanh tốc độ hướng về kia bàn tử phóng đi. Nháy mắt sau đó chính là muốn đem hắn nuốt chửng lấy. Hừ, thấy thế, cái kia kim đế bảo vệ đức mi đầu không khỏi chọc. Miệng bên trong phát ra rên lên một tiếng, chập ngón tay như kiếm, mãnh liệt mà đối với đầu kia ma long hổ vung ra. Trong nháy mắt tiếp theo, chướng mắt kiếm khí màu vàng óng theo hắn chỉ kiếm phía trên nổ bắn ra mà ra. Tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới dễ dàng xuyên thủng đầu kia ma long hổ đầu, làm cho nó cái kia thân hình khổng lồ ầm vang ở giữa ngã xuống. Nện trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Ma long hổ so với ma lang đến còn cường đại hơn. Thực lực không chút nào kém cỏi hơn tiểu thành đỉnh phong hoành luyện tông sư. Nhưng mà lại bị kim đế chỉ kiếm tùy tiện chém giết. Có thể nghĩ cái này kim đế thực lực kinh khủng bực nào. Hô, nhìn lấy rơi đập tại sau lưng thi thể khổng lồ. Nhặt về một cái mạng bàn tử hai người thì là thật dài địa chậm rãi một hơi. Lập tức vội vàng bước nhanh đi đến kim đế bảo vệ đức trước mặt. Khom người nói tạ, đa tạ kim đế đại nhân xuất thủ cứu giúp. Kim đế không nói chuyện cùng tỏ thái độ, mà chính là đi đến một bên Sơn Tuyền chỗ ngồi xuống. Phảng phất hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Đại, đại thủ lĩnh, đại, việc lớn không tốt, thấy thế, bàn tử cũng không lấy vì. Sau đó vội vàng bước nhanh đi đến một bên kim cương đen dị năng lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng. Thánh tài kim cương đen trước mặt, miệng bên trong truyền ra cung kính mà run rẩy thanh âm. Bàn tử, người gầy, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Không phải để cho các ngươi theo hắc kim cương đi thám hiểm sao? Nhìn lấy bàn tử bọn người cái kia bối rối thần sắc. Thánh tài kim cương đen mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng tới. Đại, đại thủ lĩnh, hai. Nhị thủ lĩnh bọn họ chết. Bàn tử do dự một chút, thấp giọng mở miệng. Cái gì? Bọn họ chết? Cái này sao có thể? Ai làm? Thánh tài kim cương đen đột nhiên đứng dậy. Một cỗ cường đại sát ý thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Là thầm bảng thứ ba hắc ám bạo quân. Cảm nhận được thánh tài kim cương đen trên thân khuếch tán mà ra sát ý ngút trời. Bàn tử cắn răng mở miệng. Hai người bọn họ tại thác nước bên ngoài chờ thật lâu không có nhìn thấy hắc kim cương bọn họ đi ra. Suy đoán bọn họ chỉ sợ hơn phân nửa là chết. Muốn đem cái này tin tức nói cho kim cương đen. Trên đường càng là bị hung thú tập kích. Thật vất vả mới trốn đến nơi đây. Cái gì? Là hắc ám bạo quân. Nghe vậy, thánh tài kim cương đen sắc mặt không khỏi biến đổi. Miệng bên trong truyền ra phẫn nộ cùng rung động thanh âm. Hắc ám bạo quân cũng tại trên tòa đảo này. Người khác nghe vậy, sắc mặt tại thời khắc này cũng là trở nên khó coi. Đứng người lên, một bên kim đế tại thời khắc này cũng xoay người lại. Đem ánh mắt rơi vào bàn tử trên thân hai người. Không sai, hắc ám bạo quân cũng đi vào trên tòa đảo này. Mà lại hắn giết nhị thủ lĩnh hắc kim cương bọn người chiếm lấy chúng ta linh tiền dịch. Cảm nhận được ánh mắt mọi người. Bàn tử trầm giọng mở miệng, đi, chơi hắn đi. Sau một khắc, thanh âm phẫn nộ thì là theo đông đảo thầm bảng cường giả miệng bên trong truyền ra. Đối với Lam Phong đứng hàng thầm bảng thứ ba, bọn họ cực độ không phục. Mà lại, cái này đáng chết ra hỏa vậy mà cũng đi vào hòn đảo này. Cái này là muốn xấu bọn họ chuyện tốt. Bất luận như thế nào, đều phải tại di tích của thần mở ra trước đó trừ rơi cái này chướng ngại vật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.